Chương 2503 tối cường thăng cấp hệ thống. Quá mạnh mẽ. Trời sinh dị biến, rất nhiều cường giả đều hư không quan sát, chân võ đại lục cường giả tối đỉnh đều ở nhìn ma tộc phương hướng, huyết quang đầy trời dị biến sinh, chỉ là ma tộc huyết quang có thể hay không tiến thêm một bước nữa, bao phủ toàn bộ chân võ đại lục, vậy sẽ phải nhìn cuối cùng một tầng có phải là có thể phá tan. Long Phi bước vào tầng thứ 10, bị hết thảy trước mắt cho chấn động rồi, ma đế bị kết giới giam giữ. Một tên trường bào màu tím đen ông lão hai mắt lạnh băng băng nhìn Long Phi, trên người vô hình trung lộ ra cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, vừa vặn bước vào, Long Phi liền cảm nhận được vô cùng to lớn uy thế, khó chịu, tâm thần đang run rẩy, thức hải đang lăn lộn, Long Phi có ga miệng khô lưỡi khô cảm giác, ông lão tiến lên một bước, nhàn nhạt nói, về tầng thứ 10, thông ma giới. Long Phi áp chế một cách cưỡng ép nội tâm hàn ý, nói, ê sao vậy tính thông qua? Ông lão khẽ mỉm cười nói, ê rất đơn giản, đánh thắng ta ngươi liền thông qua 10 tầng ma tháp thử thách. Long Phi trong lòng căng thẳng, đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 đều không có chân chính võ lực trên tỷ thí, đều là các loại phụ trợ kỹ năng, ở chính là các loại bí cảnh phá giải, võ lực so đấu, Long Phi thế yếu quá lớn, cảnh giới đại thừa mạnh hơn, cũng không thể là chân võ cảnh giới cường giả đối thủ, đây là không thể vượt qua cảnh giới, Long Phi tầng tầng thở ra một hơi, bày ra một cái thủ thế, nói, ê xin mời. Ma đế lập tức nói, ê chậm đã. Ông lão hai mắt một nanh, Long Phi nhìn về phía ma đế nói, ê tiểu tử, cửa ải này không thể thắng, ngươi tu vị quá yếu, sư phụ của ta là chân võ cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một chút xíu liền bước vào chân võ đại đế cảnh giới, ngươi không thể là hắn đối thủ. Ông lão cười lạnh, nói, ê ngươi nói với hắn những chuyện này cũng vô dụng, hiện tại hắn đã không có lựa chọn. Muốn ma chết. Muốn ma vẫn là chết. Ngoại trừ chết, hắn không có lựa chọn nào khác. Đã là cuối cùng một tầng, Long Phi không có đường lui, bất kể như thế nào hắn đều là chết, ma đế cũng không hề để ý ông lão nói cái gì, mà là thật lòng nhìn Long Phi, nói, ở ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhớ kỹ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nơi này là ma tháp. Ma tháp. Hắn là thủ tháp người, hiểu chưa? Hắn là tầng thứ 10 thủ tháp người, ngươi hiểu chưa? Ma đế nói mà nói để Long Phi có chút rơi vào trong sương mù. Không nghe rõ, bất quá, nếu đến một bước này, nếu là 4 lần khen thưởng, cho dù chết, Long Phi cũng phải thử một lần, hắn gật gật đầu nói, kể bất kể như thế nào, ta đều sẽ bác một lần. Ha ha ha, kê bác. Ngươi hiểu được bác sao? Bác là cần phải có tư bản, ngươi có sao? Tiểu tử, ngươi không phải người của ma tộc, vì lẽ đó. 10 tầng ma tháp không thể để ngươi thông qua. Ông lão lãnh ngạo cực kỳ, Long Phi khóe mắt một nanh. Kê tư bản. Cái gì kêu tư bản? Ta có thể một đường đánh ngã 9 tầng, này có tính hay không tư bản? Long Phi lửa giận trong lòng hơi động, ghét nhất người khác nói cái gì tư bản, tư cách loại hình, kệ ma tộc trên dưới ai có thể làm được? Ngươi có thể sao? Không thể, vậy lão tử cái này tính cái xem như là tư bản à? Long Phi hai mắt trừng mắt ông lão. Hung hãn nói, điều này làm cho ông lão thật mất mặt để hắn cảm giác Long Phi ở mạnh mẽ đánh ma tộc mặt, khanh khách kỵ hai mắt dữ tợn, then chốt nổ vang, trong không khí một đạo sức mạnh dường như cuồng triều bình thường đánh về phía Long Phi, ông lão âm trầm nói, vì ở trước mặt lão phu hung hăng. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật, không chờ hắn nói xong, Long Phi rộng rãi hơi động, cảnh giới đại thừa sức mạnh toàn diện bộc phát ra, gào thét một câu, lệ thiếu tất tất. Bạch. Bóng người dường như chớp giật, dưới chân cuồng phong nổi lên bốn phía, trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt ông lão, ma đế ánh mắt cả kinh, vì cảnh giới đại thừa. Hảo tiểu tử. Từ cuồng thể cảnh giới đột phá tới cảnh giới đại thừa, ghê gớm. Không nhịn được tán thưởng một tiếng, bất quá ông lão khóe miệng lạnh lẽo, lạnh cười lạnh nói, vì cảnh giới đại thừa có thể làm sao? Như thế phải chết. Không chờ Long Phi công kích hạ xuống, thân thể của ông lão đột nhiên lớn lên. Trong nháy mắt biến thành một cái người khổng lồ, ở trong nháy mắt này, xoay tay phải lại, ầm ầm ầm. Lớn vô cùng bàn tay tầng tầng ép đè xuống, một chưởng phủ xuống, dường như một tầng trời ép đè xuống như thế, y ầm. Ao, không gian đều ở vỡ vụn, Long Phi phản ứng cũng là cực nhanh, hắn muốn đánh lén, phát hiện tốc độ của chính mình cùng ông lão muốn so sánh với kém quá xa, nhất thời cánh tay trái hơi động, kệ thiên hỏa ra. Ầm ầm ầm. Cánh tay trái thiêu đốt. Cự khuyết kiếm theo cho gọi ra đến, hỏa diễm kiếm khí thiêu đốt, một chiêu kiếm đâm thiên, hai chân chìm xuống, Long Phi vụt lên từ mặt đất, hai tay nắm chặt cự khuyết đại kiếm trực tiếp đâm hướng về bàn tay khổng lồ ê đến. Cạn. Ầm ầm ầm. Một chiêu kiếm đâm đi tới, dưới tình huống này, coi như bàn tay phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ bị thương. Này dù sao cự khuyết kiếm vô cùng sắc bén, lại là hồng mông giới linh binh, dưới tình huống này, coi như không thể đâm thủng bàn tay, ông lão cũng sẽ bị thương, nhưng là ở cự khuyết kiếm đâm tới trên bàn tay trong nháy mắt đó, một đạo sức mạnh trùng kích vào đến, Long Phi tâm thần có gan muốn xé rách cảm giác, cực kỳ khó chịu, cái phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Long Phi trên đỉnh đầu bay lên một cái 18.000 điểm mức thương tổn, kẻ ta thao. 1/3 sinh mệnh giá trị, liền như vậy không rồi, công kích đều còn chưa rơi xuống, chỉ là một đạo kình khí xung kích thương tổn, đây là cái gì sức mạnh, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, bất quá. Vào lúc này hắn cũng không có trốn, vẫn là liều mạng tất cả sức mạnh cứng mới vừa lên đi, chính là không túng, chính là được, kìa à, lão tử cười lạnh, nói, ê không biết tự lượng sức mình đồ vật. Trưởng bắt đầu lo lắng, ê âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Một đạo lại một đạo sức mạnh ép đè xuống, hơn nữa từng đạo sức mạnh đang điên cuồng chồng chất, không ngừng gia tăng, tăng thêm, cự chưởng bên dưới cho Long Phi cảm giác thật giống như thiên sụp xuống, Long Phi gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, thân thể của hắn không ngừng ép xuống, cự khuyết kiếm đều đang phát rung, mặt trên hỏa diễm kiếm khí cũng đang lóe lên, lúc nào cũng có thể sẽ tắt như thế, sức mạnh quá mạnh mẽ, chân võ cảnh giới sức mạnh quá mạnh mẽ. Long Phi lại thần binh cũng vô. Dụng, cảnh giới đẳng cấp hạn chế tất cả. Coi như cự khuyết kiếm mạnh hơn cũng không ngăn được, y âm. Âm. Long Phi không ngừng bị sức mạnh mạnh mẽ bạo đè xuống, coi như như vậy hắn cũng không có tùng, nhìn dưới mặt đất, trong lòng âm thầm chìm xuống, kẻ ta liền nhìn ngươi bàn tay cứng bao nhiêu. Thân thể vừa rơi xuống, thuận thế nhanh chóng cực kỳ rơi trên mặt đất, cự khuyết kiếm, kiếm phong hướng trên, Long Phi chân nguyên truyền vào, trán nổi gân xanh lên, nặng nề nói, ê đến à. Lại như là một viên cái đinh, nhưng là ông lão cự trưởng ép căn bản không hề để ý, tầng tầng đập xuống y vù. Cự khuyết kiếm uốn lượn lên, nguyên bản bị Sa Nguyệt công chúa chữa trị mới dần dần mở là phát nứt, e sát, sát bị vết rách ở mở rộng một nửa giây thời gian, kỳ âm. Thân kiếm gãy vỡ, lại còn lại nửa đoạn dưới cự khuyết kiếm, cũng tại lúc này, cự trưởng tầng tầng đánh xuống, Long Phi ánh mắt căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp 2 quỷ đế, mở.